Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, phần 241. Chương 241 Huyền Hà Quỷ Độ Hoàng Hà Thi Hoa Trung. Hổ Hoa Nhi, trái tim, cương quái hóa, bán thang lão đầu, cùng, tịnh đế liên thi quỷ, ba người chạm vào cùng nhau. Hoàng Hà Thi mắt công kích lập tức lâm vào yên lặng, trần trình. La Lan Chu ở vớt thi trên thuyền lau mặt, ngạc nhiên mà trừng lớn mắt, vệ ếch đứng thẳng thân. Đồng dạng dương mắt nhìn về phía Hoàng Hà lốc xoáy trung tâm Hà. Cổ chỉ Hoàng Hà, cũ xã hội nhắc tới Hà, giống nhau nói đều là chín khúc huyền Hà, thống trị Hoàng Hà quan viên. Đó là Hà Quan, Hà Quan ở thời trước, là cái cùng truyền thống khoa cử hơi có bất đồng quan viên hệ thống. Càng trọng quan lại công trình thật làm năng lực, bởi vì nó thống trị chính là Trung Châu nhất phức tạp, nhất thay đổi thất thường sông lớn Hoàng Hà, trừ bỏ thượng tầng cùng triều đình trực tiếp nối tiếp Tổng Hà Quan. Càng có rất nhiều một ít hàng năm bị điều nhiệm ở các nơi trung hạ cấp Hà Quan, Hà sự công vụ nhậm. Trước trường, công trình gian khổ, Hà Quan một khi bị điều đi nhậm trước, giống nhau đều sẽ mang thê nhi già trẻ đồng hành, nếu bán thang lão đầu khuê nữ gả cho một vị bị điều trước đến eo sông Hà Quan, kia nàng hoàn toàn có nguyên nhân đi theo trượng phu từ Thái Nguyên đi xa đến Bảo Đức Châu eo sông, bán thang lão đầu cũng bởi vậy mới có thể mang Hồ Hoa Nhi tìm nữ nhi, tìm được eo sông cửa thành ngoài, vệ ếch từ kích phát tìm kiếm tốt nhất canh thịt liêu, nhiệm vụ sau. Vẫn luôn ở suy xét mấy cái bán thang lão đầu trên người vấn đề. Trong đó vấn đề lớn nhất chính là bán thang lão đầu không nhớ rõ Hổ Hoa Nhi rất nhiều sự tình. Có thể là bởi vì cháu gái là bị nấu thực phanh thây, chết thảm kích thích quá độ. Như vậy, vì cái gì bán thang lão đầu cũng không nhớ rõ chính mình khuê nữ sự? Từ gặp được bán thang lão đầu khởi, bọn họ liền chỉ nghe bán thang lão đầu lải nhải. Hổ Hoa Nhi như thế nào ngoan ngoãn, như thế nào hiểu chuyện. Cực nhỏ nghe được bán thang lão đầu trực tiếp giảng đến chính mình khuê nữ, nhưng là lão nhân đối. Tiếp theo bồi ái, kỳ thật là từ đối nhi nữ yêu kéo dài ra tới, bán thang lão đầu tuyệt đối không thể chỉ ái chính mình cháu gái. Không yêu chính mình khuê nữ hoàn toàn tương phản. Hắn đối Hổ Hoa Nhi thích. Mặt bên xác minh lão nhân đối khuê nữ châu mẹ liếm nghé con cảm tình. Một khi đã như vậy, bán thang lão đầu đối khuê nữ sự quên đến so Hổ Hoa Nhi còn lợi hại. Liền chỉ còn lại có một loại khả năng bán thang lão đầu khuê nữ đồng dạng chết thảm. Bị chết chỉ sợ thảm hại hơn. Càng làm cho bán thang lão đầu đã chịu kích thích mấy ngày trước. La Lan Chu, vệ cửu dịch bọn họ từ thuốc phiện đôn đạt được tam kiện quỷ trại vật phẩm. Một hộp hoàng kim, mang cho Tàn Tàn Tin. Thuốc phiện đôn danh sách, Tàn Tin nội dung là kim 30 lượng, sự thành lại phó 30 lượng, đơn độc từ hai câu này lời nói. Cùng hoàng kim thượng, phán định không được cái gì. Nhưng là, thuốc phiện đôn thổ phỉ ba người sống, Lý Tam Trắng, công đạo quá lúc trước. Bán thang lão đầu, cùng Hổ Hoa Nhi, bị chết như vậy thảm. Là bởi vì bọn họ thổ phỉ trại tử ở tìm Thái Nguyên Hưng huyện người. Bọn họ trại tử cùng Thái Nguyên người có thù oán, Lý Tam Trắng chỉ là thổ phỉ hoa hạ tầng lâu la. Không có khả năng biết quá nhiều thổ phỉ trại tử nội tình. Nhưng có thể khẳng định thuốc phiện đôn thổ phỉ nhóm ở chảo Thái Nguyên tới quá Bảo Đức thành người, cho nên càng có khả năng chân tướng hẳn là thuốc phiện đôn thổ phỉ đem đầu nhóm thu một bút hoàng kim. Sau đó bốn phía chảo từ phía Nam tới Thái Nguyên người. Cùng thời gian, Bảo Đức thành Nam diện thuốc phiện đôn nắm lấy quan khẩu. Đúng là từ Thái Nguyên phương hướng tới. Đi trước eo sông nhất định phải đi qua chi lộ, này chỉ làm vệ ếch nghĩ tới một sự kiện. Diệt khẩu, Trần Trình đã từng đề cập qua. 2 năm trước, eo sông Thành có vị họ Hà Hà quan tiền nhiệm. Không thu hối lộ, là cái khó được quan tốt. Nhưng không đến 2 tháng, tên này Hà quan liền mạc danh biến mất, phi thường trùng hợp. Hổ Hoa Nhi, cùng bán thang lão đầu, tử vong thời gian. Tất cả đều là ở 2 năm trước, tiến vào Huyền Hà phó bản tới nay. Vệ ếch bọn họ thấy quá nhiều người chết. Cái này phó bản bối cảnh là nạn đói, quỷ hoạc cùng quan phỉ cấu kết. Nếu chỉ là bình thường bên này chết một người, bên kia chết một người, vệ ếch quật sẽ không nhanh như vậy đem bị eo sông 6 đại gia cùng bán thang lão đầu liên hệ lên. Nhưng là thuốc phiện đôn thổ phỉ chạy trốn khi một cái cách làm khiến cho vệ ếch chú ý. Bọn họ chết ở Hoàng Hà vứt đi đường sông, thuyết minh bọn họ ngay từ đầu là mang theo Hổ Hoa Nhi, bộ phận tàn thi. Dọc theo Hoàng Hà hướng bắc trốn, hướng bắc phương hướng là đi eo sông phương hướng, mà eo sông 6 ra vẫn luôn âm thầm cùng các lộ thổ phỉ có lui tới. Nếu bán thang lão đầu nhị khuê nữ cùng con rể thật sự đều bị hại chết ở eo sông bên trong thành Hà quan phu thê, kia bán thang lão đầu dừng lại ở eo sông ngoài thành, liền có nguyên do hắn thân cốt nhục chết thảm ở trong thành. Hại chết hắn khuê nữ cả nhà kẻ thù đều ở trong thành ăn ngon uống tốt mà quá, hắn như thế nào có thể chịu đựng được này phân nóng ruột chi đau. Từ này phỏng đoán tới rằng, cùng bắn thang lão đầu có quan hệ nhiệm vụ khen thưởng là Hoàng Hà phổ mảnh nhỏ hết sức bình thường. Hắn con rể là Hà quan thống trị Hoàng Hà, tự nhiên có Hoàng Hà công sự phổ. Trần Trình chứng thực vệ ếch phỏng đoán, làm vệ ếch hoàn toàn đem hết thảy sâu chuỗi lên là Hoàng Hà thi mắt che giấu dị dạng quái vật. Tịnh đế liên thi quỷ là một cái che giấu nhiệm vụ cuối cùng chạm kiểm soát boss. Chúng nó song trung tâm, thế nhưng một cái là Hổ Hoa Nhi, trái tim. Một cái là Hổ Hoa Nhi, đầu. Quái vật trung tâm giống nhau đều cùng nó chủ đạo ý thức có quan. Hệ, tịnh đế liên thi dị dạng quái vật là Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Kia chúng nó nhất định cùng bán thang lão đầu Hổ Hoa Nhi có bất đồng tầm thường liên hệ. Vệ ếch suy đoán cái này liên hệ là huyết thống thân nhân, huyết thống thân nhân làm Hổ Hoa Nhi phần còn lại của chân tay đã bị cụt ném vào Hoàng Hà sau, bị hút tới rồi Bảo Đức thi hoa chung, mà Hoàng Hà thi mắt mở ra, dị dạng quái vật bò ra thời gian, đúng là bán thang lão đầu xuất hiện cương quái hóa thời gian. Hoàng Hà thi mắt xương đen kích động, hồi xúc hướng lốc xoáy trung tâm, tịnh đế liên thi quỷ. Tịnh đế liên thi quỷ dị dạng thân thể thường, những cái đó bọc mủ trạng Bảo Đức phiêu thi, phát ra thê lương sợ hãi tiêm gào, này đó cùng eo sông 6 ra có quan hệ phiêu thi bị Hoàng Hà thi mắt cắn nuốt sau, liền cùng thi hoa chung dị dạng quái vật dung hợp ở bên nhau, bán thang lão đầu. Hổ Hoa Nhi, đệ 17 khối tàn thi cùng, tịnh đế liên thi quỷ, dung hợp sau, chúng nó mặt từ dị dạng quái vật thật dài trong thân thể trồi lên tới, đem hết toàn lực mà muốn thoát đi, nhưng mà, tịnh đế liên thi dị dạng quái vật phát ra một tiếng thê lương vô cùng tiêm gào. Hai cái đầu cao cao dơ lên, bỗng nhiên, đen nhánh tóc dài từ chúng nó hai cái thi đầu lan tràn xuống dưới. Nổi cơn điên dường như đi xé rách những cái đó cắn nuốt tiến dị dạng quái thân eo sông phiêu thi, đem cùng eo sông 6 ra có quan hệ phiêu thi người mặt xả thành ngàn vạn mảnh nhỏ, tảng lớn tảng lớn dày đặc xương đen từ dị dạng quái vật trên người lan tràn khai, toàn bộ lốc xoáy trung tâm hung phong động đãng, ngũ hành lục đạo không có hệ thống giao diện, không biết tịnh đế liên thi quỷ thù hận đã giải trừ, càng không biết tìm không thấy Hổ Hoa Nhi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Hoàng Hà trung tâm hung phong cùng nhau trên quần áo tràn đầy huyết, cùng thủy vệ cửu dịch cùng còn lại ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm. Nhanh chóng treo thuyền đến vệ ếch bên người, bọn họ muốn yểm hộ lốc xoáy trung tâm thương thế không? Nhẹ, Ngụy Thiếu, đoàn người, nhưng mà, đứng ở vớt thi thuyền đầu thuyền, hai vai bị thương áo dài đại thiếu chỉ thanh âm khàn khàn mệt mỏi cùng bọn họ nói hai chữ. Không cần, hệ thống nhiệm vụ ở cương quái hóa, bán thang lão đầu. Hổ Hoa Nhi, đệ 17 khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thi trong mắt tâm dị dạng quái vật. Ba người giải trừ nhất sát, liền kết thúc, Tịnh Đế liên thi dị dạng quái vật lớn nhất đặc tính. Là sẽ đem sở hữu tiếp xúc đến thi thể, người sống, cùng chính mình khâu dung hợp ở bên nhau đây cũng là Hoàng Hà thi mắt, đặc tính. Hổ Hoa Nhi, cuối cùng một khối phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Ở Tịnh Đế liên thi dị dạng quái vật trên người, đem đệ 17 khối, Hổ Hoa Nhi, phần còn lại của chân. Tay đã bị cụt cùng cương quỷ hóa, bán đường lão nhân, cùng nhau đưa đến thi hoa mắt. Ba người tương dung, tương đương với tránh đi, bán thang lão đầu, cương quỷ hóa vô pháp lại đem, Hổ Hoa Nhi, tàng đến chính mình trong thân thể vấn đề. Đem cuối cùng một khối tàn thi cùng bán thang lão đầu ghép nối thượng, bởi vậy hệ thống phán định. Tìm không thấy, Hổ Hoa Nhi, nhiệm vụ hoàn thành, nếu, Tịnh Đế liên thi quỷ. Bán thang lão đầu, Hổ Hoa Nhi lẫn nhau gian. Có không thể chia lìa liên hệ, kia hiện tại dị dạng quái vật tuyệt đối sẽ không lại công kích đem bán thang lão đầu, cùng Hổ Hoa Nhi, một khối đưa đến chúng nó bên người người chơi cùng ngũ hành lục đạo, Hoàng Hà trung tâm phát. Sinh sự xác minh vệ ếch nói không cam lòng thê lương tiếng rít chung. Dung chuyển hung phong từ bốn điều vớt thi thuyền biên thổi qua. Toàn bộ bảo đức khúc sông Hoàng Hà mặt. Như là khai nồi giống nhau, nhưng người chơi, còn có ngũ hành lục đạo ở bốn điều thuyền nhỏ, lại ở gió xoáy cùng thi trong mắt, bảo trì khác tầm thường vững vàng, tĩnh như lục địa đình thuyền, hệ thống nhắc nhở ở giao diện thượng biến mất. Người chơi trước mắt cùng phòng livestream giao diện đồng thời xuất hiện từng chương ố vàng cũ giấy. Phồn thể dựng bài, bên cạnh đối ứng trồi lên từng hàng văn bản. Ngày 3 tháng 10, đường cố phòng lũ, lấy bị lũ hủy đê. 4 ngày, cần điểm ứ thổ bao tổng số, sư gia xưng chướng mục mất đi, yêu cầu tìm kiếm, phục hỏi công trình trị thủy doanh mộc số, cụ lập lờ, lược có bất an. 17 ngày, chướng mục vẫn chưa tìm về, nhà người trong tay nhiều không nghe khiển phái. Lăng phòng công sự không thể kéo dài, như thế nào cho phải? Tới nơi đây trước, Thái Nguyên Đồng Liêu từng làm ta cẩn thận một chút, chả trách tấn chức chi vị. Tại sao lạc ta bậc này vô thế vô dựa người trên đầu? Thì ra là thế khó làm. Dục cố đê, cần ứng mét khối 121, liễu mộc bẹp điều 367. Còn cần công trình trị thủy 36 phục hỏi nha trung chướng mục. Từng chương Hoàng Hà phòng lũ công sự bút ký từ trước mắt xẹt qua. Phảng phất là vị trung hạ cấp hà quan thông thường tuần hà ký lục, nhưng ở 27 sau. Phòng lũ bút ký đột nhiên bỏ giờ, xuất hiện tảng lớn chỗ trống, thẳng đến 30 ngày. Mới vội vàng xuất hiện một câu, Ngô Thê không chịu về. Lại quá 3 ngày, phòng lũ bút ký thượng xuất hiện càng thêm hoảng sợ lời nói. Thê ngôn ta ra cửa, nàng với trong phòng, thường thấy hắn nam với ngoài cửa kinh hành. Sao hào, 6 ngày, Ngô Thê vẫn không chịu về, không dám lại lưu thê độc ở trong nhà. Cùng thê cùng tuần hà, hạnh đến Ngô Thê biết bơi đồng dạng thượng giai, lần này tuần hà. Lại thấy hà phùng ba chỗ, quái thay, lấy cây gậy trúc thăm hà bá, thanh cực dị, không biết sao 7 ngày, lại tuần hà, 17 ngày, đây là đại khủng bố, hàng trăm vạn mạng người, thật không dám giấu, đã tường vẽ tình hình thực tế một phong. mật đưa hướng Thái Nguyên, đăng báo triều đình, vọng triều đình sớm ngày làm. Ngô Túy hết không uổng, 10 ngày, thê thần khi ra cửa, chưa về, phòng lũ bút ký ở, chưa về, về, tự cuối cùng một bút đột nhiên im bặt. Kia cuối cùng một bút mực ngân đi xuống kéo túm, túm ra bất tường dấu vết, hệ thống giao diện bản chép tay đột ngột biến mất. Từng tiếng dị dạng quái vật thê lương xé rách thảm hào truyền tiến về ếch. Giải nguyên chân bọn họ trong tai, nồng đậm âm khí cuốn khai, người chơi cùng ngũ hành lục đạo viện thủ trước mắt đồng thời một hoảng hốt. Ngay sau đó, liền thấy từng đoạn mang thứ móc sắt đổ ập xuống mà đánh xuống dưới, nam tử cùng nữ nhân gần như không tiếng động rên, ngâm đồng thời vang lên, vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ nhìn đến tối tăm ngầm nhà tù. Một nam một nữ bị trói, nam tử ăn mặc quan lại trang phục. Nữ chính là tầm thường phụ nhân trang điểm. Hai người tất cả đều đã bị khổ hình tra tấn đến không có một khối hảo thịt. Nước lạnh bát đi lên cũng không có gì phản ứng. Eo sông sáu da trần tam da âm trầm khuôn mặt xuất. Hiện ở tối tăm ánh lửa chung. Hắn nhấc chân làm trò nam nhân mặt. Đối với phụ nhân mặt tàn nhẫn đá. Nguyên bản đã hơi thở thoi thóp, hà quan phát ra hét thảm một tiếng. Bị bó đôi tay, giấy rủa suy nghĩ muốn nhào qua đi chắn, Trần Tam Gia lạnh giọng hỏi lại. Bọn họ khi nào đem đăng báo triều đình công văn đưa ra đi? Lại là phái người nào đưa ra đi? Hà quan cùng phụ nhân một chữ không ra. Eo sông sáu ra tay đấm cắt rớt hà quan cuối cùng một cây ngón út đầu, vệ ếch. Giải nguyên chân bọn họ nhìn tư hình từ ban ngày đến buổi tối. Lại từ buổi tối đến ban ngày, hà quan vợ chồng chính là một chữ không nói. Eo sông sáu ra trần tam gia cuối cùng tức giận. Thân thủ cầm đao băm rớt hà quan hai điều cánh tay, bán thang lão đầu khuê nữ bị trói ở trượng phu. Đối diện, mí mắt bầm tím, phát ra một tiếng suy yếu than khóc. Hào, hào hào. Hảo cái thanh chính liêm khiết quan viên, hảo cái ân ái không di phu thê, vừa vặn tới làm này hoàng hà đế một tôn tịnh đế liên, trần tam gia khuôn mặt ở tối tăm trung dị. Thường khủng bố, rõ ràng là người, lại so với quỷ càng đáng sợ, hắn ra lệnh một tiếng. Eo sông sáu ra tay đấm nhóm vọt vào, băm cốt đại đao cùng thon dài dây thép. Còn có nóng bỏng nhiệt du hết thảy đều bị nâng lên, hà quan cùng thê tử xương sống lưng bị câu ra. Một tiết sai khai, cũng ở bên nhau, chỉ còn lại có hai cái đầu vẫn là tách ra, eo sông sáu ra tay đấm đem móc sắt chui vào còn thừa. Cuối cùng một hơi hà quan phu thê đỉnh đầu, kinh ngạc trong nháy mắt. Phòng livestream đột nhiên ý thức được ngay sau đó nhìn đến chính là cái gì. 9/9 trở lên người không dám lại xem đi xuống. Mà chính là lúc này, vệ ếch, giải nguyên chân, la lan chu bọn họ rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì Hoàng Hà Thi trong mắt xuất hiện quái dị sẽ là loại này dị dạng liên thi. Bởi vì, ở quỷ nói yêu nhân dưới sự trợ giúp, bán thang lão đầu khuê nữ cùng hà quan con rể, bị sống sờ sờ chém rớt cánh tay, cắt ra phía sau lưng ra. Thịt, băm này cốt, nứt này lô, làm tịnh đế liên thi táng. Tác giả có lời muốn nói, tới tới, là ngày hôm qua thêm càng, hôm nay còn có, sắp tới phi thường chăm chỉ tấu chương rơi xuống 200 cái tiểu bao lì xì, lại lần nữa cầu xin đầu. Tháng dinh dưỡng dịch, 12 cuối tháng, muốn một năm, cấp điểm dinh dưỡng dịch ăn Tết quan đi. Làm ơn lạp, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidick, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Hết chương.